Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 98, chương 97 sáng cùng tối giao phong. Thiên khai bắt đầu hơi hơi hiện sáng lên, cấm địa bên ngoài, trùng trùng điệp điệp đám người dùng Kira Domong cùng Akerbani Kukan cầm đầu. Vẫn ở nơi này chờ đợi, quan sát tỉ mỉ lời nói sẽ phát hiện. Izanagi đám người dù sao cũng hơi không yên ổn tĩnh. Kira Domon liền trầm mặt, đối một bên Yuge lên tiếng, còn không tìm được Hinova sao? Hiển nhiên, một đêm thời gian đã đủ để cho Izanagi người phát hiện Domon Hinova một nhóm ba người mất tích sự thật. Đúng vậy, còn chưa phát hiện Hinova tiểu thư. Yuge cúi đầu báo cáo. Kamo nhà tiểu tử cùng ta nhà cái kia không ra hồn nhi tử đồng dạng không có tìm được. Đoán chừng là cùng Hinova tiểu thư tại cùng một chỗ à. Hừ, Kira Domon hừ lạnh một tiếng. Trên mặt không thích nói ra. Xem ra, thật cùng ta suy đoán một dạng. Ba người bọn hắn thừa dịp cấm địa kết giới mở ra lúc. Chạy vào trong cấm địa. Một đám tiểu quỷ ý nghĩ. Tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Kira Domon, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Kira Domon mặt trầm như nước, Akebani nhất tộc người có vẻ như cũng có hiểu một chút. Đang đang thì thầm nói chuyện, Akebani Kukan thậm chí nói ra như thế một cái ý kiến. Không bằng trước tạm dừng thí luyện, đem Hinova tiểu thư mang ra rồi nói sau. Ý kiến này... Akebani Kukan đã không phải lần đầu tiên đề. Đáng tiếc, Kira Domon căn bản không có tiếp thu. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Kira Domon tựa như là không có chút nào quan tâm chính mình. Tôn nữ chết sống, lạnh lùng nói lời nói này. Mà nếu Kira Domon đã nói đến trình độ này, Akebani Kukan đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Đám người liền tại trạng huống như vậy dưới, tiếp tục chờ đợi đoàn người theo trong cấm địa trở về. Mãi đến trời nhanh toàn sáng lên thời điểm, Akebani Kukan mới bắt đầu lo lắng. Tại tràn ngập chướng khí trong cấm địa đợi lâu như vậy, Daifti còn chưa tính, Raisin có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Akebani Kukan đem này loại lo lắng giấu vào trong lòng. Thế nhưng, cùng này tướng đúng, Akebani Kukan cũng nghĩ như vậy. Chờ đến theo trong cấm địa đi ra, nếm qua đầy đủ vị đắng. Raiin cái tên kia hẳn là có thể lý giải đến ma thuật tầm quan trọng. Đối ma thuật sinh ra một chút hứng thú à? Nguyên lai, Akebani Kukan đúng là tại đánh này loại chủ ý. Nếu là có thể nhường Akebani Raisin như vậy sinh ra đối ma thuật hứng thú, bắt đầu tu tập gia tộc bí thuật, vậy cũng không uổng công chuyến này. Đến mức nhường Akebani Raisin tiến vào trong cấm địa, rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Làm một cái phụ thân, không nên nhường con ruột chịu đựng loại tình huống này vấn đề. Căn bản không tại Akebani Kukan cân nhắc bên trong. Thân là ma thuật thế gia một phần tử, lại là chúng ta dòng binh gia tộc dòng dõi, há có thể liền một điểm đau xót cùng nguy hiểm đều không trải qua. Cái này là ma thuật thế gia cùng gia đình khác nhau, tuyệt đối sẽ không từng cặp tự vượt qua giới hạn bảo hộ. Nếu không, tuyệt đối không cách nào làm cho dòng dõi thành tài. Thời gian, ngay tại Akebani Kukan ý niệm như vậy phía dưới, chậm rãi trôi qua mà qua, mãi đến trời nhanh toàn sáng lên lúc, trong đám người, rốt cục có mắt nhọn người phát hiện, ra đến rồi, tại dạng này tiếng kêu phía dưới, ở đây tất cả mọi người cũng đều bỗng nhiên chấn động. Phản xạ có điều kiện dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía cấm địa lối vào, ở nơi đó... Một nhóm năm cái chật vật không thôi tiểu hài đang chậm rãi theo bên trong đi ra. Đại tiểu thư, Hinova điện hạ, Subaru, Musura, Izanagi đầu người trước kêu lên tiếng, cũng hướng về Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người phương hướng chạy đi. Daiti thiếu gia, Raisin thiếu gia, Aikabani nhất tộc người cũng dồn dập đều lên tiếng. Nhưng Aikabani Kuukan đồng dạng lặng lẽ thở dài một hơi. Đương nhiên, theo trong cấm địa đi ra một đám tiểu đồng bạn đồng dạng đối xuất hiện ở trước mắt tộc nhân. Cùng gia đình lộ ra vui sướng biểu lộ. Mãi đến, hừ, một cái tiếng hừ lạnh, nhường chỗ có vui sướng không khí toàn diện đều tiêu tán. Rama nhìn về phía trước, ngay đầu tiên bên trong thấy được mặt trầm như nước Kira Domon. Tổ mẫu đại nhân, đương gia, Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người chính là mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Đem đầu thấp xuống, căn bản không dám nhìn tới Kira Domon sắc mặt, không nghĩ tới, các người thế mà thật chạy vào trong cấm địa. Kira Domon âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là có khả năng cho ta một cái công đạo a. Nghe vậy, Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura ba người tự nhiên không dám không nghe theo. Cùng một thời gian, Rama cùng Aikabani Raisin đồng dạng về tới nhà Aikabani trong hàng ngũ. Aikabani không xem nhìn thoáng qua toàn thân tản ra mùi khét. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Rama, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút khó coi. Tựa hồ nhận lấy chướng khí ảnh hưởng Aikabani Raisin, chỉ nói một câu như vậy. Bất kể nói thế nào, trở về liền tốt. Cái này là cái gọi là nghiêm phụ a. Xưa nay không nhiều lời quan tâm, lại có thể tải chữ ngữ giữa các hàng bên trong. Phát hiện hắn yêu thích, Rama không khỏi nghĩ như vậy. Không có phí công cho ngươi mặt dài a. Lão đầu tử, Rama mỉm cười. Cứ như vậy, đoàn người theo trong cấm địa trở về. Cái gì? Theo Domon Hinova một nhóm khẩu bên trong biết được trong cấm địa phát sinh sự tình. Kira Domon không khỏi động dung. Các ngươi đem Enon ra giải quyết. Kira Domon trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Không chỉ có là Kira Domon mà thôi. Liền Izanagi người đều có chút náo động. Không thể nào. Thế mà giải quyết Enon ra. Đây chính là ngay cả chúng ta đều phải thấy khó giải quyết đại yêu quái a. Izanagi người liền như vậy lên tiếng kinh hô. Có thể đây là lừa gạt không được người. Cấm địa đền thờ đã bị đốt rồi. Enonra cũng đã không có ở đây. Không tin, đại gia có khả năng vào xem. Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura ba người tựa như làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. Liên tiếp làm ra phát biểu. Cái này khiến Izanagi người triệt để tắt tiếng. Aikabani Kuukan đồng dạng có chút khiếp sợ, nhưng cũng có chút nổi giận. Trong cấm địa thế mà còn có Enonra. Khinh La đại nhân, ngươi đây nhưng không có đề cập qua. Aikabani Kuukan ám phúng nói như vậy. Nguyên do trong này, tự nhiên là không thể gạt được đối Enonra có hiểu biết các đại nhân. Izanagi thế mà ở trong cấm địa an bài Enonra giữ vững tín vật chỗ trên mặt đất. Cái này khiến Aikabani Kuukan làm sao có thể đủ không buồn hỏa đâu. Ngoặc kép, tạm thời bớt giận đi. Aikabani đương ra, Kira Domon trầm mặc một hồi. Lập tức mặt không thay đổi nói. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta đây an tâm. Aikabani Kuukan sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, hỏi ngược lại. Cái kia thông ra một chuyện nên làm thế nào cho phải đâu? Cái này sao? Kira Domon trầm ngâm một hồi. Ngay sau đó như thế trả lời. Nếu tín vật bị hủy, vậy cái này có lẽ liền là trong cõi U Minh từ có sắp xếp. Chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Về sau sẽ chậm chậm quyết định chuyện này cũng được. Ngoặc kép, được. Aikabani Kuukan cuối cùng vẫn điểm hạ đầu. Như vậy, lần này thí luyện liền đến đây là kết thúc. Kira Domon hướng về tất cả mọi người tuyên bố. Còn mời các vị ngay tại chỗ giải tán. Đi về nghỉ ngơi đi.